phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119. Alamơ Hồng hẳn là sợ hãi, khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm giác được nàng kinh hoàng, nhưng là... Kế tiếp chính là kê thanh đao, không lưu tình chút nào đâm vào nàng ngực. A Hồng suy sụp ngã xuống đất, có hay không đổ máu không biết, nhưng là xem kia hạ đao vị trí hiển nhiên không có khả năng không có xuất huyết. Tương phản, cái này đổ máu lượng còn rất đại, kế tiếp liền thấy A Lam hướng tới A Hồng đi qua đi, tựa hồ còn muốn. Làm cái gì? Tô Tử Khanh trực tiếp một cái bước xa lao ra đi, ai? Đứng lại đừng chạy, Tô Tử Khanh một bên chạy còn một bên kêu. Nửa điểm không có chính mình ở phía sau nhìn lén chột dạ. Ngược lại còn thập phần kiêu ngạo, A Lam bị Tô Tử Khanh tới gần cấp hoảng sợ. Thần sắc có chút hoảng loạn, theo bản năng đánh giá trên người mình, không có huyết, vừa rồi nàng xuống tay công tác thực mau. Căn bản không có do dự, ở huyết bắn ra tới phía trước lui ra phía sau, cũng không có dính vào trên người mình, Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua A Lam. Khí định thần nhàn hỏi, ngươi thấy một cái màu đen bóng người chạy tới sao? Ngươi, ta thấy được, A Lam khẩn trương đến nói chuyện đều có chút nói lắp. Tùy tay chỉ một phương hướng, hắn vừa rồi xông tới giết A Hồng. Ta không đợi đuổi theo, ngươi liền ra tới, ta đã biết, Tô Tử Khanh cũng không có vạch trần nàng. Ngược lại theo nàng lời nói tiếp tục hỏi, ngươi thấy nàng trông như thế nào sao? Ta nhìn hình như là cái nữ, A Lam nghĩ nghĩ nói. Không có, nàng không xác định Tô Tử Khanh là ở trái chính mình vẫn là thật sự thấy, nếu Tô Tử Khanh là cố ý nói người kia là nữ, nàng nếu là mở miệng kia không phải trực tiếp bại lộ sao, bảo hiểm khởi kiến. Liền nói nơi này sắc trời hắc, chính mình cái gì cũng chưa thấy, ngược lại còn an toàn, làm Tô Tử Khanh căn bản không có nửa điểm. Sai lầm có thể chọn, Tô Tử Khanh nói. Chậm trễ thời gian dài như vậy cũng là đuổi không kịp. Lần sau có cơ hội gặp mặt, ta hẳn là có thể nhận ra tới, A Lam gật gật đầu. Cứ như vậy, Tô Tử Khanh liền có càng nhiều thời gian tại đây cùng A Lam nói chuyện phía mơ siêu. Tô Tử Khanh hỏi. Người đội viên đâu? Đi lạc, A Lam thấp giọng nói. Ta hình như là bị vứt bỏ. Tô Tử Khanh nhíu mày. Vứt bỏ, sao lại thế này, ta cũng không biết, tỉnh ngủ về sau, ta bên người liền không ai, A Lam thở dài, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở hải mặt băng thương, cả người đều che thượng một tầng suy sút hơi thở, thật vất vả tìm được A Hồng, còn không có hỏi rõ sao lại thế này, nàng đã bị người giết, A Lam còn rất khổ sở, sớm chiều ở chung đồng đội. Liền như vậy không có ai không thương tâm đâu, Tô Tử Khanh nói. Ngươi cũng đừng quá khổ sở, A Hồng chính là cái đầu óc có vấn đề chỉ biết kéo chân sau phế vật. Việc nhỏ, A Lam, ngoặc kép, vốn đang ở duy trì tỉ muội tình thâm nhân thiết, kết quả một quay đầu liền thành như vậy. Nàng cũng không biết chính mình lại nói như thế nào đi xuống, nói hay không đều xấu hổ, làn đạn. Ha ha ha, Tô quá xấu rồi đi, A Lam đều mau rối rắm khóc ra tới, nói trở về. Cái này A Lam sao lại thế này? Sát đội trưởng A, đây là bình thường người chơi nên làm được sự sao? Có thể hay không là bởi vì manh mối phân phối không đều đều? Cho nên mới sẽ như vậy A, Ngô. Ta đột nhiên cảm thấy A Lam dư lại đồng đội mất tích có chút kỳ quái A trên lầu tỉ muội ngươi trụ. Não, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh thấy nàng không nói còn cảm thấy rất kỳ quái. Hỏi một câu, như thế nào không nói? A Lam gian nan kéo kéo khóe miệng. Không có việc gì, một chút việc cũng không có, ngươi như thế nào không cùng ngươi đội viên ở bên nhau, nên sẽ không cũng bị bỏ xuống đi. Nói đến này, A Lam rốt cuộc bắt đầu chủ động xuất kích tới dò hỏi chuyện của hắn, Tô Tử Khanh đối này sớm có. Chuẩn bị, không có, vốn dĩ nghĩ trộm cùng An Nhiên ra tới hẹn hò. Kết quả bị người kia ảnh đánh gãy, ta liền trực tiếp đuổi theo ra tới, ngươi, cùng An Nhiên hẹn hò, A Lam vẻ mặt mộng bức, cảm giác chính mình đầu óc hảo tưởng có chút không đủ dùng, ngươi không phải cùng Tần Nam ở bên nhau. Sao, vì cái gì cuối cùng sẽ cùng Dịch An Nhiên cùng nhau, kia Dịch An Nhiên cùng Âu Dương Vân lại là sao? Hồi sự, nghĩ vậy, A Lam không khỏi cảm thán. Các ngươi kẻ có tiền thật biết chơi, Tô Tử Khanh nói. Ngươi nếu là không địa phương đi, không bằng theo ta đi đi a. A Lam theo bản năng nhìn thoáng qua trên mặt đất A Hồng thi thể. Người bên kia còn có chính mình đội viên. Ta cùng qua đi không có phương tiện đi, nàng là không nghĩ đi, Tô Tử Khanh trong lòng suy đoán. A Lam hẳn là còn có khác sự tình, khác cái gì muốn đi hoàn thành. Thả không thể làm hắn phát hiện sự tình, một khi đã như vậy. Tô Tử Khanh không chút do dự nói. Người theo ta đi đi. Chính mình một người ở bên ngoài cũng rất nguy hiểm. Chỉ bằng thấu cái số, nói như thế nào phía trước cũng là cùng nhau hợp tác quá. Ta tổng không thể thật sự liền như vậy trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết không phải, Tô Tử Khanh lời. Này nói đích xác thật là thực khéo đưa đầy. Phía trước có cảm tình, hiện tại khẳng định không thể thấy chết mà không cứu có phải hay không, chính hắn đều đem A Lam nói. Cấp nghĩ kỹ rồi, A Lam căn bản không lời nào để nói, A Lam cười cười nói. Vậy được rồi, phiền toái ngươi, Tô Tử Khanh, đi thôi, ân, A Lam theo hai bước, đột nhiên lại dừng lại hỏi, A Hồng làm sao bây giờ? Thi thể đến bây giờ đều còn không có biến mất, chúng ta muốn hay không đem nàng chôn? Tô Tử Khanh nhìn A Hồng liếc mắt một cái, huyết đã nhiễm hồng nàng áo trên. Sắc mặt hoảng sợ dừng hình ảnh ở tử vong trong nháy mắt. Hẳn là A Lam đột nhiên ra tay dọa đến nàng đi, không có việc gì. Một hồi liền biến mất, đừng lo lắng, Tô Tử Khanh phía trước còn nghiêm túc tự hỏi một chút. Muốn hay không đem nàng chôn lên, nhưng là sau lại tưởng tượng, cái này kiến nghị nếu là A Lam nói ra, kia khẳng định ở đem A Hồng chôn lên thời điểm, A Lam có thể được lợi, cho nên không thể chôn lên, ngạ A Lam dầu dĩ không vui đi theo Tô Tử Khanh mặt sau, mau mau kỳ quái nhìn A. Lam, sao lại thế này, hai người đi ra ngoài ba người trở về, người đây là từ nào bao dưỡng tới tiểu tam, đây là A Lam ơ siêu, Tô Tử Khanh liếc mắt nhìn hắn. Ai dám làm A Lam đương tiểu tam, một giây cầm đao phế đi ngươi hảo sao, mau mau, ngạ, một tiếng. Không nói nữa, Âu Dương Vân yên lặng mà đem Dịch An Nhiên kéo đến một bên. Tựa hồ là không nghĩ làm hắn cùng Tô Tử Khanh đứng chung một chỗ, Tô Tử Khanh thấy Âu Dương Vân hiện. Tại giống như không có gì vấn đề, liền không ngăn trở, ngược lại cùng A Lam nói. Người trước ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi, ta không mệt, A Lam hỏi. Kế tiếp muốn đi đâu a? Không biết, Tô Tử Khanh so nàng còn ngốc. Hiện tại thời gian không còn sớm, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, ta biết một chỗ cách nơi này đặc biệt gần. A Lam thật giống như tìm được biểu hiện cơ hội giống nhau. Vội vàng nói, hiện tại sắc trời không còn sớm, không ra 5 phút là có thể qua đi, mau mau liếc nàng liếc mắt một cái. Căn bản không phản ứng, tìm nghỉ ngơi địa phương vẫn là muốn Tô Tử Khanh nói mới được. Người khác nói đều không an toàn. Huống chi cái này mở miệng chính là A Lam ơ siêu càng không thể tin. Nhưng là mau mau tin tưởng Tô Tử Khanh, tuy rằng không biết Tô Tử Khanh vì cái gì sẽ cho phép cái này rắn rết nữ nhân xuất hiện ở chính mình trong đội ngũ, nhưng mau mau vẫn là sẽ vô điều kiện tin tưởng Tô Tử Khanh, Tô Tử Khanh nói. Vậy đi thôi, A Lam nhưng kích động, ta ở phía trước dẫn đường. Lâu Đình từ trước đến nay không tham dự này đó, nhưng là lần này cũng cảm thấy có chút không đúng, sợ như vậy lung tung chỉ huy khả năng sẽ ra cái gì vấn đề. Lâu Đình lôi kéo Tô Tử Khanh đi đến cuối cùng, nhẹ giọng hỏi, ngươi sao lại thế này? Không như thế nào a, Tô Tử Khanh theo lý thường hẳn là nói. Dù sao chúng ta đối này cũng không hiểu biết. Hiện tại cũng chỉ có thể tùy tiện nhìn xem không phải sao, có một cái chuẩn xác địa phương có thể đi, vậy trực tiếp đi cũng phương tiện, Lâu Đình vẫn là cảm thấy không đúng. Đang muốn dò hỏi thời điểm, Tô Tử Khanh lại chiều hắn sử đưa mắt ra hiệu, Lâu Đình nháy mắt ngừng lời nói. Giả vờ không cao hứng bộ dáng, nói, vậy ngươi tùy tiện đi, nói xong, đi đến Mao Mao bên kia, cùng Mao Mao nói chuyện đi. Nửa điểm không có phản ứng hẳn ý tứ, Tô Tử Khanh bị như vậy một làm cũng có chút sinh khí. Khó chịu nói, không thể hiểu được, A Lam vẫn luôn chú ý bọn họ nói chuyện. Giờ phút này ở Tô Tử Khanh cùng lại đây nháy mắt liền mở miệng nói. Có phải hay không muốn đi ta nói nơi đó nghỉ ngơi? Bọn họ không cao hứng. Quản bọn họ, Tô Tử Khanh không sao cả vẫy vẫy tay. Đều là quán, có địa phương ngủ đều không tồi. Còn lộng này đó không thể hiểu được sự. Phiền nhân, Tô Tử Khanh hỏi. Còn có bao nhiêu lâu mới đến? Ngô, phía trước là được, A Lam chỉ vào cách đó không xa tiểu phòng ở nói. Cái kia không biết là khi nào xuất hiện. Nhưng là còn rất tân, chúng ta có thể ở bên kia nghỉ ngơi, ân, Tô Tử Khanh nói lời này. Dẫn đầu đi qua, loại này dò đường sự, đều là làm Tô Tử Khanh đi trước, A Lam đi theo Tô Tử Khanh phía sau đi tới. Yên lặng không nói thái độ giống như là một cái trầm mặc vật trang sức. Ngoan ngoãn không được ta dựa, ta thật là càng xem nàng càng phiền, Mau Mau có chút nhịn không được. Hiện tại A Lam đứng vị trí. Chính là hắn ngày thường đi theo Tô Tử Khanh bên người đứng vị trí. A Lam dựa vào cái gì đoạt hắn vị trí. Tức chết cá nhân, Lâu Đình liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Khó chịu nói, ngươi sinh khí có ích lợi gì? Tô Tô thiện tâm quá độ, ngươi có biện pháp, Mau Mau không phục nói. Thiết, có gì đặc biệt hơn người, phòng nhỏ vào bọn họ sáu cá nhân về sau. Nháy mắt trở nên chen chúc lên. Bất quá còn hào, giường đệm đều là trên dưới phô thiết trí, có thể ngủ đến hạ nhân, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, Tô Tử Khanh uống lên một lọ nhiệt sữa bò, thoải mái dễ chịu tính toán ngủ, những người khác thấy thế. Cũng sôi nổi noi theo, ngã vào trên giường liền phải ngủ, A Lam liền ở Tô Tử Khanh hạ phô, vẫn là nàng chính mình chủ động. Tuyển, chờ thời gian không sai biệt lắm mơ siêu ra Lam nhỏ giọng nói. Tô Tử Khanh, ngươi ngủ rồi sao? Ta có lời tưởng cùng ngươi nói, Tô Tử Khanh không có đáp lại. Phòng trong trừ bỏ A Lam nói chuyện, cũng chỉ dư lại nhẹ nhàng tiếng hít thở, đại gia hẳn là đều ngủ say, A Lam không dám thả lỏng cảnh. Giác, vẫn là hỏi nhiều một câu, ta đột nhiên nhớ tới một cái rất quan trọng manh mối. Các ngươi còn có không ngủ sao? Cùng ta tâm sự bái. Vì, ngươi có thể nên không phải là bài xích ta đi, sách. Tính, A Lam thở dài. Tựa hồ thực khó chịu. Xoay người nằm trở về qua không hai phút. Liền gión ra gión rén xuống giường. Chạy ra đi, ở nàng rời đi tiểu phòng ở nháy mắt. Ở trong phòng năm người không hẹn mà cùng mở mắt. Hết chương.